Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước cửa hàng bán hoa mua hoa rồi đánh xe đi bệnh viện. Bác Lạc 3 ngày trước đột nhiên phát bệnh tim vào đêm, phải đến bệnh viện, may là cấp cứu kịp, giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải bệnh viện quan sát vài ngày. Hai ngày nay, ngày nào cô cũng đi bệnh viện xem có thể giúp đỡ được cái gì không. Ra thang máy, đi đến phòng bệnh quen thuộc của bác Lạc, lại bị người từ trong ra làm cho hoảng sợ. Hoa trong tay rơi xuống đất, cô không dám tin nhìn trước mắt là anh. Lạc Kỳ của cô đã trở lại. Đôi mắt này, đôi mày này, hình dáng kia rõ ràng đúng là anh rồi. Lạc Kỳ đến gần cô, kéo ống quần ngồi xổm xuống, giúp cô nhặt hoa lên rồi nhét vào tay cô. Sao thế, anh là cầm thú sổng chuồng sao? Nhìn thấy anh đã bị dọa thành như vậy, không thể không nói. Cách chào đón của em thật đúng là đặc biệt. Anh buồn cười nhìn cô, đôi mắt hoa đào khẽ chớp. Hư thật, trở về không nói một tiếng, bị con gái ngoại quốc đầu độc dọa. Một tiếng nhóc bánh trôi gợi lên ký ức vui buồn, 5 năm tưởng niệm một khắc lúc này mãnh liệt trào ra. Thân hình nhỏ bé của Tề Phàm cũng sắp chịu không nổi dưới tình cảm mãnh liệt như vậy, dùng tay áo đánh vào anh, một chút, Tề Phàm suýt trào lệ. Được rồi, ai không biết còn tưởng anh bắt nạt em đấy, đã lớn rồi, còn hay khóc nhè. Anh ôm cô vào lòng, nhìn lên nhìn xuống, ngó trái ngó phải, cẩn thận đánh giá cô. Thật sự không giống xưa, 5 năm trước chỉ là một tiểu nha đầu, hiện tại đã thay xương đổi thịt, da thịt như ngọc, mắt long lanh nước, môi đỏ tươi, thậm chí còn có chút hấp dẫn con trai. Lạc Kỳ nheo mắt, nghĩ đến có lẽ cô đã có bạn trai, muốn có được cô, trong lòng có cảm giác không thể nói. Không để ý tới anh nữa, em vào xem bác Lạc đây. Ánh mắt của anh làm cho cô có chút tâm hoảng, xoa xoa mắt, bước vào phòng. Không biết bộ dáng ngạc nhiên của cô đã làm siêu lòng biết bao người. Nghe có người đến, hóa ra là Phàm Phàm, mau vào đi. Kỳ thật cháu đó mà, không cần ngày nào cũng tới đâu. Người ở đây có mà, cháu vừa phải đi học, vừa coi bác Lạc, rất vất vả. Bác Lạc thấy Phàm Phàm đến, nhiệt tình đón tiếp. Lạc Kỳ cũng đi theo vào phòng bệnh. Nhưng cháu không tới cũng không an tâm, hơn nữa cũng không ra vất vả gì đâu ạ. Khoác tay bà Lạc, khuôn mặt nhỏ bé cọ cọ vào người bà. Như con mèo con đáng yêu, Lạc Kỳ không khỏi vì vẻ lơ đãng của cô mà nheo con mắt. Đứa nhỏ này thật sự là chi kỷ. Bà nói xong nhìn về phía Lạc Kỳ. Lạc Kỳ hoàn hồn, làm bộ không nghe, không xem, đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Bác Lạc hôm nay có tốt hơn không ạ? Buông bà Lạc, cô đi về phía giường bệnh. Tốt hơn nhiều, vừa rồi còn ăn chút cháo. Bà Lạc trả lời, chưa thể nói, bác Lạc cũng chỉ cười gật đầu. Thế ạ? Cháu biết bác Lạc tuyệt nhất mà. Cho hoa vào bình, Phàm Phàm chống đầu gối quỳ xuống nhìn bác Lạc, ông còn cười lớn hơn. Sứ tiểu tử nhìn xem Phàm Phàm người ta đi, còn đến một lúc rồi mà còn đứng một xó. Còn không đi lấy cho Phàm Phàm nước uống. Thấy Lạc Kỳ thật sự tính làm pho tượng, rốt cuộc bà Lạc cũng đành phải dùng món thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, sai gì làm nấy. Dì à không cần, con không khát, buổi chiều con còn có buổi học, con đi luôn mà. Tề Phàm nâng cánh tay bà Lạc, ngượng ngùng nhìn Lạc Kỳ. Vậy con ăn cơm chưa? Để Lạc Kỳ mang con đi ăn cơm. Không cần đâu, con ăn qua rồi. Lạc Kỳ nhíu mày, mẹ mình rõ là có ý. Rõ ràng trong nhà đầy đồ ăn, bà lại cứng rắn muốn anh mang Tề Phàm đi ăn. Sợ là lại muốn tạo cơ hội cho bọn anh ấy mà. Gần 1-2 năm này, mẹ thường nhắc tới Tề Phàm trong điện thoại. Cô đã trở thành một phần tử trong nhà anh, thậm chí mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô đều biết. Anh biết nhất định là Tề Phàm đánh thuốc mê hai vị nhà anh. Anh không thích cuộc sống bị an bài, cho nên đối với việc nhiệt tâm của mẹ, anh vẫn có thái độ ôn hòa. Giờ bà rõ ràng muốn để hai người cùng một chỗ, anh tất nhiên không nguyện ý. Mà Tề Phàm cự tuyệt lại làm cho anh có chút không thoải mái. Thật là khách khí, hay là lạt mềm buộc chặt á? Thế Lạc Kỳ thằng ngốc kia còn phụ trách đưa Phàm Phàm về trường nhé. Dì à thật sự không cần, con tự đi xe cũng được mà. Con đừng có cự tuyệt mẹ cảm thấy sinh ra các thằng này chả dùng vào việc gì được. Tà bày tới Mỹ với nó cũng không thể. Thấy cô vẫn cự tuyệt, anh thật muốn nhìn một chút. Trong hồ lô của cô rốt cuộc, cô muốn làm cái gì? Nhưng mà cái gì? Cái gì cũng không làm, anh còn có cái hữu dụng gì chứ? Nghe lời, đưa nó về đi con. Bà Lạc phụ họa theo đuôi. Được rồi ạ, vậy phiền toái anh Tiểu Kỳ. Nói xong mặt cô đỏ ửng. Lạc Kỳ oán thầm, có đúng là cùng một con người vừa dùng tay đánh anh không đấy? Sao có thể trong một lát, công phu dương nanh múa vuốt dã man đã trở thành một cô con dâu xấu hổ được cơ chứ? Bà Lạc ở một bên lưu tâm nhìn hai người, hiểu ý anh nghĩ mà cười. Dừng ở chỗ này được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net